Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 705, chương 706, thật giả. 10 càng, Diệp Lăng oán trách, cái này hơn nửa đêm, thật vất vả bắt được cái người sống, còn bị ngươi bị hù chạy, ngươi nói cái này tra án còn có biện pháp dò xét không có. Một bên Trương Thiến nhìn Diệp Lăng đang oán trách, bẹp lấy miệng, rất lớn một người nam nhân, theo lão nương môn tựa như, toái lẩm bẩm cái gì tinh thần a? Đi, ta cũng không tin, ta còn giúp ngươi bắt không được cái người sống đến. Đi, ta đi ký túc xá bên kia chờ đi. Trương Thiến vừa nói chuyện, trực tiếp lôi kéo Diệp Lăng đi tới. Diệp Lăng thở dài, ai? Xem ra hôm nay muộn lên lại được vô công mà trở về. Thực sự là chịu phục đến nhà. Ở túc xá một bên là một cái to lớn mặt cỏ, phía trên có lấm tấm máy tập thể hình, là công ty cho các công nhân viên bình thường đúc luyện thân thể cài đặt. Diệp Lăng ngồi xuống một cái khí tài phía trên, nhàm chán đạp chân đạp tử. Đột nhiên Trương Thiến trừng lớn con mắt, tay run run, nói đều không rõ ràng. Quỷ, Diệp Lăng, ngươi mau nhìn, thật là, quỷ a, má của ta ơi. Trương Thiến tay run run nhãn thần hoảng sợ chỉ vào cách đó không xa. Diệp Lăng định thần nhìn một cái, ta đi, mẹ nó thật nhảy nhót xuất hiện người a. Chẳng qua tuyệt đối không phải quỷ. Cách đó không xa, cũng có một nữ nhân. Ăn mặc cũng Trương Thiến không sai biệt lắm, đều là quần áo bạch y phục, tóc tai bù xù, thân lên thậm chí còn có chút vết máu. Nhưng là, Diệp Lăng cũng là cảm giác được theo trong cơ thể nàng tản ra bánh trái sinh cơ. Là một len sợi quỷ a. Tới tới tới, ta nói với ngươi sự kiện tình. Hắc hắc, Diệp Lăng kéo qua Trương Thiến úp sấp lỗ tai lên nhỏ giọng vừa nói. Trương Thiến tức thì ngẩn người. Thực sự, ngươi không có gạt ta. Ta có thể nói cho ngươi biết. Ta nhát gan vô cùng. Mẹ kiếp. Ta lừa ngươi làm len sợi a. Nàng thật là người. Ngươi đi đi. Thực sự, Diệp Lăng cười hắc hắc. Chỉ là một điểm. Một luồng linh lực phong bế Trương Thiến sinh cơ. Trong sát na, Trương Thiến khuôn mặt sắc thương bạch. Không có một tia sinh cơ. Có chỉ là vô biên âm u. Cách đó không xa, nữ nhân kia đang ở cơ giới một dạng đi tới, chung quanh tìm mục tiêu. Trong lúc bất chợt, nàng nhìn thấy đối diện một cái cùng nàng gần như giống nhau nữ nhân chậm rãi đã đi tới. Ai? Không đúng, tổ chức chưa nói ngày hôm nay muộn lên còn phái những người khác tới a? Là không phải là vì cạnh tranh tiền thưởng đây? Thật cái quái gì vậy? Làm chút gì việc đều lao lực. Người nữ nhân này hùng hùng hổ hổ đạo. Sau đó nàng trực tiếp đi tới. Một bà đẩy tới Trương Thiến bả vai trên, rất là không hài lòng nói, ta nói, ngươi mới tới, không biết nơi đây hôm nay là địa bàn của ta, mau cút. Nàng vừa nói như thế, Trương Thiến trong đầu khả năng liền kiên định rất nhiều. Hắc hắc, thì ra Diệp Lăng không có lừa nàng. Nữ nhân này thật đúng là một người sống sờ sờ a. Nghĩ tới đây, nàng tâm lý còn mỹ tư tư. Như vậy tiếp đó, khả năng liền đến rồi chính mình thi triển bề ngoài diễn kỹ đúng dịp lúc. Phía dưới, chính là nhân chứng kỳ tích thời khắc. Khán giả các bằng hữu, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất muốn ra đời. Trương Thiến hơi ngẩng đầu lên, mặt tái nhợt lên không có một tia huyết sắc. Ngươi nói ta sao? Thanh âm liền kèm theo khủng bố âm thanh. Cái kia giả trang nữ quỷ nữ nhân tức thì ngẩn người. Trong lòng lại có chút sợ hãi. Nhìn nhìn lại Trương Thiến. Cái này mẹ nó hoạt thoát thoát chính là một quỷ a. Cái kia gì? Đừng làm rộn. Chúng ta đều một cái công ty. Ngươi cái này trang điểm hóa không tệ a. Ở nơi nào vẽ? Rất rất thật a. Quay đầu ta cũng đi. Nữ nhân cảm giác được buồng tim của mình đều nhảy tới cổ họng vị trí. tựa hồ há miệng sẽ ói ra. Trương Thiến nhếch miệng cười, trong mắt tức thì nhất cổ. Ô, ta dẫn ngươi đi đi, ngươi cùng ta đi, tới nha, nữ nhân nghe được Trương Thiến nói như vậy. Tức thì một tê dại ý từ đầu ra trực tiếp vọt tới toàn thân. Cả người nổi da gà tức thì tràn ngập toàn thân. Trong lòng run, má của ta ơi, là thật a, lão Vương, nhanh cứu ta a. Nữ nhân xoay người bỏ chạy. Thiên ở đâu, ngày hôm nay gặp thật, đây chính là chết người a. Vội vã kêu đồng bọn của nàng. Sau một khắc, theo trong góc phòng đi ra hai cái người vạm vỡ, trong tay mang theo tia sáng lòe lòe dao găm, từng cái đều là sát khí cuồn cuộn. Ta nói Quế Hoa, người hồ bậy bạ gì đây, vậy làm sao lại chạy đến một cái, có phải hay không công ty lại cho phái tới? Một tên trong đó đại hán ngẩn ra nói. Cái kia sắc mặt tái nhợt Quế Hoa trực tiếp chạy tới sau lưng của hai người. Mù đích cả người run run, dám a, cái này cái quái gì vậy, là thật, thực sự, cái gì thực sự, nghĩ tới đây, hai cái này đại hán cũng là ngẩn người, cả người tức thì run rẩy. Cái này Quế Hoa nói, sẽ không phải là loại đồ vật này chứ, nhìn cũng là âm xâm xâm, hơn nữa khuôn mặt lên không có một tia huyết sắc, trọng yếu hơn chính là nụ cười của nàng cái kia quỷ dị a, để cho lòng người phát lạnh. Lên a, giết chết nàng, lão Vương, nhanh lên giết chết nàng a, ta đều nhanh tiểu trong quần nữa à. Nữ nhân sợ cả người run, thanh âm run run nói. Một bên lão Vương cũng là liền cầm đao tay đều nhanh muốn không cầm được. Mẹ nó, ngươi lên a, ngươi làm sao không bên trên, đây chính là quỷ. Ta đặc biệt biết nàng làm sao mới có thể chết a. Không đúng, nàng đã chết. Lão Vương cũng ngây dại. Cái này chưa thấy qua a. Vậy phải làm sao bây giờ? Lần đầu gặp lên chuyện như vậy tình. Mà đang ở này lúc, Diệp Lăng đã đi tới. Cười lạnh một tiếng, cho tới bây giờ nếu là hắn còn không biết là chuyện gì xảy ra, vậy hắn thật có thể thành ngu dại. Nhóm người này chính là cố ý giả thần giả quỷ, đem người hù dọa về sau. Sau đó giết chết đào đi nội tạng chuyên môn buôn bán khí quan hắc thương mại. Những người này, tay lên nhiễm đầy tiên huyết. Từng cái mạng người đều ở trong tay bọn họ thành bạch hoa hoa tiền mặt. Những người này đều đáng chết. Mấy người các ngươi, ta muốn vẫn là đến luật pháp trước mặt lại thảo luận quỷ sự tình đi. Diệp Lăng cười nhạt đã đi tới, sau đó vỗ vỗ Trương Thiến bả vai, một luồng tử khí biến mất, ngược lại thay thế thì là nồng nặc sinh cơ. Hắc hắc, ta biểu diễn cũng không tệ lắm phải không, ngươi xem đem các nàng dọa cho, hi hi, biểu dương ta. Trương Thiến nhếch miệng cười, đối diện cái kia lão Vương cùng Quế Hoa tức thì nghiến răng nghiến lợi. Cho tới bây giờ bọn họ cũng rốt cuộc hiểu rõ. Cái này cái quái gì vậy, là một hãm hại a. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là chán sống rồi, cũng dám tìm chúng ta gây phiền phức. A hát, giết nhiều người, cũng không ở tử giết nhiều một cái. Lão Vương vừa nói chuyện, dẫn theo dao găm đi ra. Bên người đại hán kia cũng là như đây. Diệp Lăng gật đầu, ngươi nói rất đúng. Ta giết nhiều người, cũng không ở tử giết nhiều vài cái xúc sinh. Nhưng là, đang ở này lúc, đột nhiên một luồng khói trắng theo Quế Hoa phía sau chậm rãi xông ra. Một nữ nhân vỗ vỗ Quế Hoa bả vai. Quế Hoa xoay người, đồng dạng là một cái phi đầu tán phát mặc áo trắng dùng nữ nhân. Chỉ bất quá, mặt của nàng cùng vừa rồi Trương Thiến giống nhau như đúc. Ta dựa vào, lại một cái, ngươi cái quái gì vậy còn muốn lừa gạt lão nương. Ba, Quế Hoa một cái tát đánh, nhưng là bàn tay theo người nữ nhân này đầu lên xuyên qua. Quế Hoa choáng váng, lão Vương mấy người cũng choáng váng, tự liền Trương Thiến đều ngu. Diệp Lăng, ngươi nói, cái này, là thật sao?